Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, thứ 342 chương khắc khẩu, nhìn này nông nông sâu sâu, lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất ấn ký, Lạc Đông Đông càng xấu hổ đỏ mặt, trong đầu, lại lần nữa nảy lên tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Chính mình thở gấp liên tục, Dạ Quân Minh kia điên cuồng công thành đoạt đất. Suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông chỉ cảm giác mình mau ngất đi. Trời ạ, bọn họ tối hôm qua, thực sự làm loại chuyện đó. Không phải nàng uống say, mà là thật, nhìn trên người này đỏ ấn ký. Lạc Đông Đông không khỏi bắt điên. Đáng chết, vạn ác, vì sao nàng muốn uống rượu? Vì sao uống rượu nàng muốn uống say? Vì sao bọn họ sẽ phát sinh chuyện như vậy tình? Bây giờ, nàng muốn rời đi Hoàng Cung. Ly khai Dạ Quân Minh, càng luyến tiếc, hơn nữa, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Dạ Quân Minh cũng sẽ không tin tưởng, nàng không yêu hắn, như vậy sau này, nàng nên dùng cái gì mượn cớ ly khai ở đây? Càng muốn, Lạc Đông Đông càng là bực bội, kia xoa tóc hai tay, càng phát ra hăng say, cuối cùng, ở nhìn mình kia ổ gà đầu, Lạc Đông Đông mới bất đắc dĩ buông tay, ai? Mặc kệ nhiều như vậy, trước hảo hảo phao một tắm, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ bong bóng tắm, là có thể nghĩ đến đối sách trong lòng mình an ủi. Cuối cùng, Lạc Đông Đông liền đem thân thể không có vào dục thủy trong. Cũng không biết là không phải tối hôm qua quá mức mệt nhọc quan hệ. Lạc Đông Đông hiện tại cảm thấy bụng đặc biệt đói. Thế là, Lạc Đông Đông liền làm cho người ta chuẩn bị một trận phong phú ngọ thiện. Liền quá nhanh cắn ăn khởi đến, thơm bơ kê, sườn xào chua ngọt, hấp cá xào, toàn bộ đều là nàng thích ăn gì đó. Nhìn Lạc Đông Đông ăn như vậy khai vị mô dạng, hầu hạ bên cạnh Thúy Nha nhìn cũng lòng tràn đầy vui mừng. Dù sao, gần đây Thái Hậu nương nương ăn cũng không nhiều. Rất nhiều thời gian đều là tùy tiện bắt hai cái cơm liền không ăn. Khó có được nhìn thấy Thái Hậu nương nương ăn như vậy hoan. Ngày Thúy Nha trong lòng mừng thầm lúc, chỉ cảm thấy bên cạnh một am, một đạo cao to thân ảnh, liền xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Trong lòng nghi hoặc, xoay người nhìn lại, nhìn thấy người tới, Thúy Nha trên mặt sửng sốt, lập tức dục phúc thân hành lễ, lại bị người tới thân thủ ngăn cản. Ý bảo lui ra đi, Thúy Nha hội ý, lập tức mang theo những người khác rời khỏi phòng khách, lúc này, chính ăn được hoan Lạc Đông Đông, một điểm cũng không biết phía sau động tĩnh, lúc này, nàng đã đói bụng chỉ kém không ăn dụng tức khắc châu. Chính cầm chiếc đũa quá nhanh cắn ăn, đột nhiên, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy có người ngồi ở nàng bên cạnh, còn chưa đợi quay đầu nhìn lại. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, liền phút chốc theo vang lên bên tai, trông ngươi ăn như vậy hoan, tối hôm qua khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Ngạch, phốc, khụ khụ, nghe thấy bên tai lời, Lạc Đông Đông quay đầu nhìn lại, khi thấy ngồi ở bên cạnh tuấn mỹ nam tử, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lại nghe thấy nam tử lời này, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, lập tức vang, lại quên mất. Nàng hiện tại trong miệng còn miệng đầy thức ăn. Thế là, bi kịch xảy ra, không ngừng ho khan, Lạc Đông Đông khụ được nước mắt đô biểu đi ra. Nguyên vốn định cấp Lạc Đông Đông một ngoài ý muốn kinh hỉ Dạ Quân Minh. Lại không biết chính mình xuất hiện, hội dọa hoại giai nhân. Nhìn Lạc Đông Đông ho vất vả mô dạng, Dạ Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, con người chung đều là lo lắng. Ngươi không sao chứ, đến. Trước uống miếng nước nhuận nhuận, Dạ Quân Minh vừa nói. Một bên săn sóc cấp Lạc Đông Đông đệ đi một chén trà nóng. Thuận tiện cấp Lạc Đông Đông nhẹ vỗ nhẹ phía sau lưng theo khí. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông hiện tại cũng bất chấp cái khác. Chỉ là khôn ngoan thân thủ tiếp nhận Dạ Quân Minh truyền đạt ôn trà. Chậm rãi uống xong, cảm thấy cổ họng thoải mái hơn, mới thở vào một cái. Chậm quá thân tới, kia bố đầy nước mắt đôi mắt đẹp vừa chuyển, tái kiến này làm cho nàng ho đầu sỏ gây nên lúc. Lạc Đông Đông không khỏi hung hăng trừng, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng tố đạo, ngươi tới trước, thế nào bắt trước hết để cho người thông báo một tiếng? Chẳng lẽ ngươi không biết người dọa người hội hù chết người sao? Lạc Đông Đông mở miệng nổi giận đùng đùng gầm nhẹ, lại không biết, chính mình lúc này hai mắt đẫm lệ mô dạng, có bao nhiêu sao mê người, cũng làm cho Dạ Quân Minh thấy. Kia hẹp dài phượng con ngươi không khỏi một a môn sơ, thực sự là một tuyệt sắc câu người tiểu yêu. Tinh, hắn biết, nữ tử này vốn liền lớn lên tuyệt sắc khuynh thành, ai biết, hiện tại trở thành nữ nhân sau. Chán gian, tăng thêm mấy phần đạo bất tận quyến rũ. Hơn nữa, tối nhượng Dạ Quân Minh không dám tin tưởng và kinh hỉ vạn phần chính là. Nữ tử này, là hoàn toàn thuộc về hắn. Chỉ thuộc về hắn một người. Nghĩ đến tối hôm qua hai người sầu triền miên, còn có nữ tử kia trúc trắc cử động, lúc đó hắn còn nghi hoặc khó hiểu. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, nguyên lai, nữ tử này, cho tới bây giờ, cũng còn là tấm thân xử nữ đâu. Đối với điểm này, nhượng Dạ Quân Minh đủ hưng phấn cả ngày. Dù cho vừa lưu luyến không rời lên triều đi, trong lòng hắn nghĩ, niệm được, đều là này tiểu nữ tử. Cho nên, hắn mới không cho người thông báo. Tính toán nhượng này tiểu nữ tử một ngoài ý muốn kinh hỉ. Không được ngoài ý muốn là có. Lại đem giai nhân kinh tới. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh lại là tự trách. Chán gian lại không che giấu được vui mừng. Nhìn Dạ Quân Minh thần thái phấn khởi mô dạng. Khóe mắt, khóe miệng đô không che giấu được tiểu ý. Này mô dạng. Chợt một nhìn qua, nhượng Lạc Đông Đông không khỏi liên tưởng đến, vừa mới ăn vụng nông phu kê hồ ly, mà nàng, đó là bị hắn ăn kiền mặt tịnh kê. Phi phi phi, thế nào mình đây dạng hình dung chính mình, nghĩ đến chính mình là bởi vì tối hôm qua kia điên cuồng sự tình. Hiện tại đầu óc đô hỗn loạn đi, trong lòng chính ảo não, liền nhìn thấy bên cạnh nam tử, đột nhiên hướng phía nàng bên này tới gần. Thấy vậy, Lạc Đông Đông không khỏi vô ý thức lui về phía sau. Nhìn phía nam tử ánh mắt, càng vẻ mặt phòng bị, người cách ta xa một chút. Thấy Lạc Đông Đông phòng sói tựa như nhìn hắn, Dạ Quân Minh khóe miệng nhất câu, tràn đầy vui mừng cười nói. Ha ha, nữ nhân, ngươi là ở xấu hổ sao? Ngạch, nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đông Đông vẻ mặt không nói gì, chỉ là... Đang nghe đến nam tử lời này, lại để cho Lạc Đông Đông nhịn không được nhớ tới tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Kết quả là, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng khí, theo đáy lòng cấp tốc nảy lên đỉnh đầu, liên đới hai gò má nóng hổi, bên tai đô nóng bừng, trong lòng ngượng ngùng, chỉ là Lạc Đông Đông còn là vịt chết mạnh miệng, ta mới không có đâu. Ta làm chi xấu hổ. Ha ha. Thật không có xấu hổ sao? Chỉ là, mặt của ngươi, thế nào như vậy hồng? Dạ Quân Minh mở miệng, mặt mày gian không che giấu được trêu chọc và tiểu ý. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy cổ hoa ngứa, toàn bộ đều là nam tử phun ra khí tức. Nàng biết, nam nhân này, tuyệt đối là cố ý. Hắn liền là muốn nhìn thấy nàng xấu hổ mô dạng. Đáng ghét, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông hai gò má ửng đỏ. Vẻ mặt tức giận, lập tức, hai tay đẩy, liền đem dựa vào nàng rất gần nam tử một phen đẩy ra. Hoàng thượng hôm nay đến ai ra ở đây? Rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Nếu không có chuyện gì khác tình, ai ra mệt mỏi, hoàng thượng đi về trước đi. Lạc Đông Đông mở miệng, trong lời nói tẫn là cố ý xa lánh, nghe nói, Dạ Quân Minh lại chỉ khi nàng là ra mặt mỏng, chỉ là... Hắn lại yêu tử này tiểu nữ nhân mặt đỏ ngượng ngùng mô dạng. Khóe miệng tiểu ý, sâu hơn, sau một khắc, Dạ Quân Minh vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Từ trong lòng lấy ra một tinh xảo hộp, hướng phía Lạc Đông Đông đệ đi. Lạc Đông Đông thấy vậy, liếc xéo liếc mắt một cái, vẻ mặt nghi hoặc, đây là vật gì, thấy Lạc Đông Đông tràn đầy không hiểu mô dạng. Dạ Quân Minh môi mỏng nhất câu. Mở miệng cười nói, hôm qua quái chậm quá mức thô lỗ, cho nên ngươi khẳng định rất đau đi. Thuốc này, là chậm cố ý làm cho người ta chuẩn bị, chỉ cần mạt ở a. Ta hiểu được, ngươi không cần nói, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông lập tức biết thuốc này là làm gì. Nguyên bản ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này càng hồng chỉ kém không tích xuất huyết tới. Đáng chết này Dạ Quân Minh, ý định nhìn nàng ngượng ngùng mà chết sao? Ngay Lạc Đông Đông trong lòng tức giận cực kỳ, sợ Dạ Quân Minh nói thêm gì nữa. Liền một phen thân thủ cầm lấy kia cái hộp nhỏ, sau đó mở miệng nói. Được rồi, dược ta cầm, ngươi đi đi. Nghe thấy Lạc Đông Đông năm lần bảy lượt hạ lệnh trục khách, Dạ Quân Minh càng vẻ mặt đoán không ra manh mối. Cái khác tâm tư của nữ nhân, hắn vừa nhìn liền biết, vì sao mà lại đối với trước mắt này tiểu nữ nhân. Hắn lại hoàn toàn đoán không ra, tối hôm qua nàng, rõ ràng với hắn nhiệt tình như lửa, còn có nàng với hắn biểu lộ, càng kinh thiên động địa. Chỉ là, vì sao hiện tại, hai người bọn họ chuyện gì đâu làm, cũng thẳng thắn tương đợi, bây giờ, lại muốn cự hắn với ngoài ngàn dặm. Trong lòng nghi hoặc, Dạ Quân Minh mày kiếm hé mở, mở miệng dò hỏi, ngươi đây là thế nào? Tối hôm qua không phải còn hào hào sao? Vì sao hiện tại, lại bắt đầu tận lực xa lánh trẫm? Có phải hay không trẫm làm sai cái gì? Nam tử mở miệng, chán gian đều là nghi hoặc không hiểu và ảo não. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng đều là ảo não tự trách và hối hận. Đều do nàng tối hôm qua uống rượu chuyện xấu, cho nên chuyện bây giờ mới sẽ biến thành như vậy. Hiện tại, Dạ Quân Minh biết nàng đối tâm ý của hắn, tuyệt đối sẽ không lại buông nàng ra. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng ảo não lại không có nại, môi đỏ mọng hé mở, trong giọng nói không che giấu được mệt mỏi dã rời. Dạ Quân Minh, không phải lỗi của ngươi, tất cả đều là lỗi của ta. Tối hôm qua, ta uống say, mới sẽ làm ra chuyện như vậy tình. Chỉ là, ta thề, sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh tối hôm qua như vậy lỗi chuyện. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Minh chân mày nhíu chặt, con ngươi chung không khỏi bị lây mấy phần tức giận. Ngươi lời này rốt cuộc là có ý gì? Ngươi là nói, chuyện tối ngày hôm qua, đều là lỗi. Thế nhưng, ngươi rõ ràng là yêu trẫm, không phải sao? Vì sao hiện tại, ngươi rồi hướng trẫm nói như vậy lời? Lòng của ngươi, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Dạ Quân Minh mở miệng, hai tay chăm chú bắt được Lạc Đông Đông cánh tay, mở miệng gầm nhẹ, nhìn thấy trước mắt này cho tới bây giờ, lạnh lùng nghiêm nghị lý trí nam tử, vì mình mà mất đi lý trí. Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng cay đắng tự trách không ngớt. Dạ Quân Minh, xin lỗi, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Có lẽ, ngươi nói ta ích kỷ cũng tốt. Xin ngươi đem chuyện tối ngày hôm qua toàn bộ quên mất có được không? Xem như ta cầu xin ngươi, Lạc Đông Đông đau khổ cầu khẩn. Thời gian của nàng đã không nhiều lắm. Nàng không thể ích kỷ nhượng Dạ Quân Minh càng lún càng sâu. Nếu không, đến lúc đó nàng ly khai, Dạ Quân Minh hắn nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.